vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 753, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ vest nhung đen kiểu cổ điển trên người khiến anh ta trông giống như một quý tộc ma cà rồng từ thời Trung Cổ. Chiếc vòng cổ chữ thập làm bằng đá cẩm thạch trông vừa thiêng liêng vừa xấu xa ở đường phố phía đối diện. Fan hâm mộ đã bắt đầu gào rú, ôi, trông ngầu quá đi. Advertisement, đây là loại vẻ đẹp gì vậy? Trong livestream cũng bắt đầu sôi nổi. Ông trời thật không công bằng. Đều là do cha mẹ sinh ra, tại sao tôi và Nai lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ? Advertisement, rõ ràng là có thể dựa vào ngoại hình để kiếm cơm, cần gì phải dựa vào tài năng? Mẹ kiếp, tôi có bị hoa mắt không? Đó là ai vậy? Sự xuất hiện của Khương Tử Mặc là một sự cao trào, nhưng trước khi làn sóng cao trào này dịu xuống thì ở hiện trường lại xuất hiện một làn sóng lớn hơn. Ngay cả các nhân viên của ekip chương trình cũng vô cùng sững sờ, không dám tin vào mắt mình nữa. Người nhà, mà Khương Tử Mặc đưa đến trong chuyến đi này luôn được giữ bí mật, đây là yêu cầu của phía anh ta, ngay cả đạo diễn chương trình cũng chưa từng gặp. Tất cả những gì họ biết chỉ là anh ta sẽ đưa. Tiểu Man, tới, chiếc Lincoln này cũng không phải của ekip chương trình mà là của phía Khương Tử Mặc và bọn họ cũng đã tự lái đến hiện trường trước. Rõ ràng là ban ngày, nhưng ánh đèn flash của camera quá nhiều khiến người ta gần như không thể mở mắt. Trên xe lại có một người khác bước xuống. Mái tóc được vuốt một cách tỉ mỉ, nét mặt như con lại trông vô cùng tinh tế giống như một quý tộc trong thơ ca, bộ vest đuôi tôm tôn lên dáng người của anh ta một cách hoàn hảo. Có một nụ cười nhẹ như gió xuân dưới đáy mắt của người đàn ông, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng, dây kính rũ xuống, phía đuôi còn gắn một viên cẩm thạch nho nhỏ. Dịu dàng quyến luyến, uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời, nhưng người đàn ông này là Khương Vân Xanh, ôi trời không thể tin nổi, sao có thể là đạo diễn Khương? Mẹ nó, tôi là nhà tiên tri rồi, trước đây tôi đã nói rằng đạo diễn Khương và Nai trông rất giống nhau. Đạo diễn yêu thích nhất và ca sĩ yêu thích nhất là người một nhà ư, tôi là người có vận may gì vậy? Trong phần bình luận, một netizen có ID là Thiên Thần Thích Đồ Ngọt, đang điên cuồng bình luận, chuyện đạo diễn Khương và Nai là một gia đình thì tôi thật sự không ngờ tới. Nhưng tôi còn biết một chuyện bất ngờ hơn. Chuẩn bị thuốc trợ tim cấp tốc đi các bạn ơi, đợi khi Tiểu Man xuất hiện e rằng các bạn sẽ không chịu nổi đâu. Tôi là người biết sự thật lúc đó đã vô cùng kinh ngạc. Tôi dám khẳng định gia đình này rất đỉnh, tốc độ gõ phím của cư dân mạng này quá nhanh, không thể khiến người ta không chú ý. Ngay sau đó, một số cư dân mạng đã hỏi. Tiểu Man là ai? Bạn phía trên đã từng gặp chưa? Độ nóng livestream tăng vọt đến mức kinh hoàng, ngay cả khi bạc Khương kết hợp ở Heartbeat Bang Bang Bang. Cũng không thể thu hút nhiều sự chú ý đến như vậy. Nếu không phải ekip chương trình đã sớm chuẩn bị, các kỹ sư ở hậu trường livestream luôn tiến hành xử lý tối ưu, e rằng CPU đã sớm hỏng rồi. Sự xuất hiện của Khương Vân Sinh khiến những người có mặt tại hiện trường tê dại. Nhưng, còn Tiểu Man thì sao? Ngay sau đó, họ thấy rằng Khương Tử Mặc và Khương Vân Sinh mỗi người đứng một bên cửa xe mà không rời đi. Hai anh em họ nhìn nhau cười. Khương Vân Sinh cởi găng tay ra, Khương Tử Mặc cũng cúi đầu cắn đôi găng tay rồi kéo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này khiến da đầu mọi người tê dại, tiếng tanh tách vang lên không ngừng, đèn flash sáng liên tục. Cách chương.